bởi vì Lý Trường Sinh đang cố ý duy trì lấy khoảng cách nhất định. Mời đọc Lão Bà Ta Là Học Bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.